Tận thế nhạc viên, chương 1907, Surprise. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu ngồi tại sân bóng bên cạnh nghỉ ngơi sau mười mấy phút. Chia ra biến mất tại từng cái phòng học bên trong đám người. Liền lại nhao nhao ló đầu, kêu gọi, trò chuyện với nhau nối đuôi nhau đi vào sân bóng. Lần này, tiểu quần thể tản ra, giới hạn cũng tan rã. Người người đều đưa cổ nhìn quanh người khác, mặc kệ đối phương là ai, luôn có tùy thời nghĩ muốn chen vào một hai câu ý tứ. Người Nguyên Thủy không biết từ chỗ nào tìm ra một cái bóng rổ. Cùng Văn Á, Vạn Phục đặc mấy người thảo luận trong chốc lát tận thế tiền nhân loại đều là thế nào chơi bóng rổ. Trên mặt đất bạch tuyến là có ý gì? Bọn họ biết muốn ném rổ, thế nhưng là hẳn là đứng ở chỗ đó ném. Khục. Cũng không phải là muốn so thi đấu. Vạn Phục đặc kích động tiếp nhận câu. Nói, không có quy tắc loại hình khuôn sáo. Không phải càng tốt sao? Tùy tiện chúng ta phát huy. Mấy người còn lại lập tức trao đổi một ánh mắt. Văn Á lại giống là trào phúng. Lại giống là lòng dạ biết rõ. Hàm chứa cười nói. Chính chúng ta thiết mấy điều quy tắc được rồi. Cho dù là bọn họ không hề nói gì, Lâm Tam Tửu cũng có thể nhìn ra bọn họ ý tứ. Đám này người bình thường tại mấy giờ về sau, liền đối với ngôn ngữ tính cảnh giác cao đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Vừa rồi Vạn Phục đặc kia phiên lời vừa ra khỏi miệng, mấy người còn lại liền lập tức ý thức được nó có thể là message. Đối với nó sinh ra cảnh giác, chỉ sợ hiện tại mỗi người đều giống như nàng. Mỗi nghe thấy một câu, lập tức ở trong lòng phân tích khởi nó khả năng đã bao hàm dạng gì message a. Vạn Phục đặc bản nhân tựa hồ cũng ý thức được mấy người khác tâm tư, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Xùy một tiếng, mất mặt nghe Văn Á chế định khởi quy tắc. Ta quan sát được một việc, ta cảm thấy muốn nói với các ngươi một tiếng. Sân bóng thượng bên kia, quản nam đối với mấy người khác nói. Mặc dù tràng cảnh cách mỗi 30 phút đồng hồ một đổi, nhưng thời gian lại là liên tục tính đi lên phía trước. Các ngươi có phát hiện hay không? À, hay na giật mình, làm sao ngươi biết? Ngay từ đầu khách sạn bãi cát chờ tràng cảnh đều là tại thượng buổi trưa, đến rừng rậm bên trong lúc chính là xế chiều. Quản nam ngẩng đầu nhìn bầu trời nói, hiện tại các ngươi xem chân trời đều có chút vỏ quýt. Ta tại Phồn Giáp Thành chính là đánh việc làm ban ngày. Nhìn sắc trời phán đoán thời gian đều thành quen thuộc. Đối với thời gian mẫn cảm nhất. Thật đúng là, điểm này, liền Lâm Tam Tửu cũng mới vừa vặn ý thức được. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời người. Cũng không chỉ nàng một cái. Nhung lông vịt ánh mắt từ trên bầu trời quét qua. Nhất thời nhịn không được. Phát ra một tiếng. A, làm ý thức được tất cả mọi người hướng nàng xem qua tới khi. Nhung lông vịt lập tức nói. Thật ôi chao, bây giờ nhìn lại mặt trời muốn rơi xuống. Như vậy kế tiếp tràng cảnh, chúng ta chẳng lẽ muốn sờ soạng vượt qua sao? Sẽ không đen đến cái thứ ba tràng cảnh tình trạng. Khương Điềm đoán được nàng ngụ ý, nhân công nơi trốn bên trong. Bao nhiêu sẽ có một ít ánh đèn. Nhưng là khi trời tối, hung thủ liền có càng nhiều động thủ cơ hội. Quản nam cau mày, hỏi, hay na, người khẳng định không là hung thủ. Người liền không có nghĩ qua cái gì tự vệ phương pháp. Hay na sắc mặt có chút bạch, thì thào nói, hung thủ kia, thật sẽ động thủ sao? Hay na, vẫn luôn tại chơi bóng Văn Á, chợt quay đầu hô nàng một tiếng. Người tới đây một chút, làm hay na đứng lên lúc. Quản nam thở dài. Cuối cùng đưa một câu, người vẫn là nhiều suy nghĩ một chút đi, dù sao cẩn thận không sai lầm lớn, thừa dịp này cái cơ hội. Nhung lông vịt lặng lẽ đứng lên, vô thanh vô tức hướng bên cạnh đi vài bước, đi tới Lâm Tam Tửu bên cạnh. Ta đã biết, nàng nhìn mặt đất xi măng, nhỏ giọng nói, ta biết chứng cứ là cái gì. Quy tắc thảo luận qua, tại ngươi sân nhà bên trong lúc, người có độ tin cậy sẽ gấp bội. Thế nhưng là quy tắc bên trong chưa nói qua. Cái này gấp bội là thế nào biểu hiện ra? Nhung lông vịt nhẹ nhàng gãi chính mình chóp mũi. Cứ như vậy, Nàng tay liền đem miệng ngăn lại. Tại bình thường tràng cảnh bên trong, nếu như có độ tin cậy là 0, 5 liền biểu hiện ra 0, 5. Nhưng tại sân nhà bên trong lúc 0, 5 không sẽ trực tiếp biểu hiện thành 1. Nó đằng sau sẽ xuất hiện một cái tiểu dấu móc. Tiểu dấu móc bên trong mới là 1. Cũng đúng, dù sao chỉ là tính tạm thời. Viết ra từng điều ra tới giản lược một ít. Lâm Tam Tửu nhìn nàng mỉm cười. Vì sao lại chọn chúng trường học vườn? Trong phòng giải trí bỏ qua tận thế phía trước điện ảnh. Có một cái là nói một đám học sinh chuyện xưa. Ta sau khi xem từ đầu đến cuối không thể quên được. Nhung lông vịt ôm lấy đầu gối. Tinh tế thở dài. Ta cũng hy vọng có thể có một đoạn có thể học tập các loại thú vị tri thức. Bên cạnh còn có một đám bằng hữu. Không cần quan tâm sinh tồn nhật tử a. Đối với người bình thường tới nói. Kia đúng là cơ hồ chạm đến không đến mộng tưởng rồi. Nhưng là, nếu như thời gian có thể đảo lưu, nàng có thể thay đổi vận mệnh, không lại tiến vào tận thế thế giới. Lâm Tam Tửu cũng sẽ không lựa chọn trở về. Nguyện ý an ổn sinh hoạt tại trong xã hội hiện đại một cái kia Lâm Tam Tửu. Cùng giờ phút này trải qua ầm ầm sóng dậy, đem sinh mệnh cùng các bằng hữu duy trì cùng một chỗ Lâm Tam Tửu. Đã không là cùng một người. Hiện tại ngươi cũng biết. Ta sân nhà đến rồi lại qua. Nàng nhìn một chút nhung lông vịt. Hỏi. Ngươi không sợ ta mới là hung thủ a? Ngươi không phải ngay từ đầu thực hoài nghi ta sao? Nhung lông vịt quẫn bách cười cười. Là từng có một hồi. Ta đối với ngươi không quá yên tâm. Bởi vì ngươi lúc đó nói lời. Quả thật có chút không hiểu ra sao nha. Lâm Tam Tửu ôm cánh tay đợi nàng nói đi xuống. Bất quá ta tại khách sạn bên trong thời điểm. Có một lần ta ngồi xổm tại trước đài đằng sau tìm vật tư. Trong lúc vô tình nghe thấy được Hayna cùng La A Bạc đối thoại. Nàng còn không biết chính mình lúc trước đài sau chui ra ngoài một khắc này. Vừa lúc bị Lâm Tam Tửu nhìn thấy. Tiếp tục nói. Bọn họ lúc ấy nói lời. Làm ta thực để ý. Nói cái gì? Hayna nói, có phải hay không chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy được thần bác sĩ một câu kia cổ quái quái lời nói. La A Bạc nói, thoạt nhìn tựa như là, hắn cũng không biết có nên hay không tin tưởng thần bác sĩ giải thích mới tốt. Nhung lông vịt gãi áo bào xám tử, nói, ta lúc ấy không nói một lời nghe một hồi lâu. Cuối cùng rõ ràng, thần bác sĩ giống như đối với hai người bọn họ nói một câu cùng loại với. Sử dụng cái này phó bản đem những người khác xử lý. Loại hình, nhưng là thần bác sĩ sau đó giải thích nói. Hắn không phải nói muốn chính mình xử lý người khác. Hắn chỉ chính là nhà máy. Thế nhưng là giải thích của hắn thực hiển nhiên còn chưa đủ thuyết phục Hayna hai người. Hai người bọn họ kết thúc đối thoại lúc. Vẫn là bán tín bán nghi. Không có kết luận. Lâm Tam Tửu nhất thời rõ ràng. Sau đó ngươi lại nghe thấy quản nam chỉ trích Hương Điềm kia một phen. Đối, nhung lông vịt khí tức có chút ngắn ngủi nói. Thần bác sĩ, Hương Điềm cùng ngươi, chỉ là theo ta được biết. Đã có 3 người đều nói qua vô cùng khả nghi lời nói. Lại sau đó phủ nhận. Lần một lần hai còn được rồi. 3 lần liền hình thành một cái hình thức. Ta đang nghĩ là không phải là bởi vì cái này phó bản. Chính là tại đùa bỡn giữa người và người tín nhiệm. Cho nên thoạt nhìn tương đối có thể tin thần bác sĩ cùng Khương Điềm. Đều bị bởi vậy chém đứt một bộ phận có độ tin cậy. Mà ngươi, chúng ta cùng nhau theo sông bên trên trôi nổi hạ xuống. Ta lúc ấy đối với ngươi là vô cùng tín nhiệm. Làm một bị thương ngay sở câu thúc người bình thường. Có thể như thế nhảy ra hộp suy nghĩ vấn đề. Đúng là vô cùng khó được. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra. Ta ngay từ đầu liền nghĩ đến là phó bản tác quái. Nhưng là ta khi đó cảm thấy. Nói ngươi cũng sẽ không tin. Dù sao ta chỉ là người bình thường nha. Nhung lông vịt nhỏ giọng nói. Dẫn tới Lâm Tam Tửu nhìn nàng một cái. Thuyết pháp này. Ngược lại là thật có ý tứ. Hóa ra là bởi vì ngươi trong lúc vô tình phát hiện. Chỉ ít có 3 người đều bị phó bản thôi động nói một chút khả nghi. Nàng không hướng sâu bên trong hỏi. Chỉ là cảm thán nói. chẳng trách như vậy nhiều người bên trong, giống như chỉ có ngươi còn. Ngô, nên nói như thế nào đâu rồi? Chỉ có ngươi còn không có bị sáo trụ. Nghĩ nghĩ, nàng bổ sung một câu. Còn có một cái Khương Điềm. Ta không biết nàng là bị sáo trụ, vẫn là khám phá lại không lên tiếng. Bao lấy, nhung lông vịt ngẩn ra. Bị cái gì bao lấy? Này tuổi trẻ cô nương hiển nhiên suy nghĩ nhảy rất nhanh. Thoáng cái cho chính mình dọa. Như vậy nhiều cái tràng cảnh. Rõ ràng không có người làm ra cái gì khả nghi hành động a. Chẳng lẽ bọn họ đều biến thành ống loa rồi? Thế thì còn không đến mức. Lâm Tam Tửu cau mày nói. Bất quá, chỉ sợ đến vòng tiếp theo tràng cảnh thời điểm, liền nên có động tĩnh. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ giải thích. Nàng đối với chính mình phán đoán rất có lòng tin. Nhưng là liền nàng cũng không ngờ tới. Biến cố tới xa xa so với nàng coi là sớm. Thứ 9 tràng cảnh là một nhà mang bữa ăn đi rạp chiếu phim. Poster, ly rượu, tuyên truyền đơn loại hình nhưng làm media đồ vật đồng dạng nhiều đến nhiều vô số kể. Phòng chiếu phim bên trong thậm chí còn có bỏ vào một nửa điện ảnh. Đám người vừa vào quanh quẩn kỹ xảo điện ảnh âm thanh. U ám rộng rãi phòng chiếu phim. Lại muốn truy tung lưu ý ai nói cái gì? Ai đang làm cái gì? Liền căn bản không thể nào. Cái thứ 10 tràng cảnh là một nhà viện bảo tàng. Mỗi dạng hàng triển lãm mặc dù đều chỉ có một kiện. Thế nhưng là vật kỷ niệm cửa hàng bên trong lại quả thực là một cái dấu media thiên đường. Đại đa số thương phẩm cũng không chỉ 12 kiện, lại nhỏ lại nhẹ nhàng. Tràng cảnh này chủ nhân, tại media thượng vận khí ngược lại là rất tốt. Bất quá truyền lại không ra message cũng vô dụng thôi. Mộc Nha đưa tay tại phiếu tên sách bưu thiếp loại hình đồ vật thượng quét tới quét lui. Giống như đây chính là một loại mạo hiểm. Mesa X trọng yếu nhất đặc điểm. Trong lòng ta đều nắm chắc. Úc, nói một chút a, là a bạc buồn cười tựa như đáp. Nói cũng không sao. Mộc Nha nhún nhún vai. Nói, chúng ta đều biết. Mesic là cùng loại với ngạn ngữ. Hoặc là một đoạn đạo lý hình thức. Nhưng là nó trọng yếu nhất đặc điểm. Lại là cùng cái này phó bản không quan hệ. Đem Mesic cầm tới phó bản bên ngoài nói. Tia không ảnh hưởng chút nào đừng người lý giải. Các ngươi ngẫm lại có phải như vậy hay không? Nghe vậy trầm mặc xuống dưới đám người. Có vài giây đồng hồ không nói chuyện. Giống như đều tại cẩn thận hồi tưởng chính mình Mesic. Không ai phản bác hắn. Cho nên a, ai nói với ta cùng phó bản không quan hệ lời nói. Ta ngay lập tức sẽ cảnh giác lên. Mộc Nha dương dương đắc ý tại cung cấp du khách nghỉ ngơi ghế dài bên trên ngồi xuống. Nhếch lên chân bắt chéo. Kéo dài thanh âm nói. Mặc kệ là cái. A, lời nói. Chỉ cần là thoát ly phó bản chủ đề. Cũng đừng nghĩ tiến vào ta đầu bên trong đi. Vậy ngươi có thể sẽ bỏ lỡ rất nhiều mấu chốt tin tức đâu rồi. Khương Điềm lành lạnh nhắc nhở nói. Thì tính sao. Phó bản bên trong. Nhưng không có cẩn thận quá mức này nói chuyện. Dù sao bỏ lỡ một chút tin tức. Ta sẽ không chết. Nhưng nếu như dễ tin người khác message, hạ chàng thì khó mà nói được. Mộc Nha nói đến chỗ này, bỗng nhiên lắc đầu thở dài. Nói, nếu là bình thường tiến hành phó bản, ta có lòng tin sẽ không thua. Nhưng là bây giờ, ai biết cái kia hung thủ sẽ lúc nào nổi điên, đem chúng ta đều giết. Sát thủ mục tiêu là ghi chép hệ thống. Văn Á lạnh lùng nói, giết ngươi làm cái gì? Hai người liếc nhau một cái. Rõ ràng chỉ là đối với hung thủ suy đoán khác biệt mà thôi. Không khí bên trong nhưng thật giống như văng lên hỏa tinh tử. Cùng trước đây đồng dạng. Mỗi người đều tại cẩn thận từng ly từng tí bên trong vượt qua cái thứ 10 tràng cảnh. Tại thiếu đi ghi chép hệ thống lúc sau. Mỗi khi có người muốn cầm thượng cái gì vật tư thời điểm. Đều sẽ trước đếm một chút. Xác định tổng số thấp hơn nhiều 12 cái, mới có thể thu lại. Có Mộc Nha kia một phen, đám người đối với message tính cảnh giác cũng cao hơn. Trò chuyện lúc, chủ đề cũng đều bị câu buộc thu hẹp đến mắt vào phó bản bên trên. Kế tiếp tràng cảnh muốn tới, Hay Na nhìn chung quanh một chút, có chút bất an gợi ý một tiếng. Đúng rồi, chúng ta phải chú ý một chút số lượng. Khương Điềm cất giọng nói. Y sinh tử về sau. Đến tột cùng chàng cảnh có hay không bị quăng ra. Hiện tại chúng ta còn không? Nàng lời nói thời gian dần qua chặt đứt. Mọi người tại tĩnh mịch bên trong vượt qua mấy giây. Giống như không một người dám tin tưởng chính mình lúc này trông thấy chàng cảnh. Sao? Làm sao có thể? Hay na dạo qua một vòng. Thủy tinh đèn treo, đại sảnh tiếp khách khu, sân khấu, nơi xa phòng ăn, nàng bất khả tư nghị nói. Chúng ta trở lại cái thứ nhất khách sạn, hết thảy chỉ mới qua 10 cái chàng cảnh. Nói cách khác, giờ phút này chàng bên trong ít nhất cũng có 2 người. Đã biến thành ống loa, bản chương xong, cách chương.